Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 304, không cần hỏi. Góc truyện audio.com. Chấm, An Nhiên rốt cuộc minh bạch. Vì thế thở sâu, trong lòng có chút bực nhưng nghĩ đến Tiểu Bạc Hà. Vẫn nhịn xuống, không nháo cùng chiến luyện. Nàng rũ mục, hai tay trà sát vào nhau. Dò dự, rất lâu nên mở miệng nói như thế nào. Rốt cuộc nói, ta muốn tìm bác sĩ. Hoặc tìm que thử thai gì đó. Bởi vì, ta sợ, Tiểu Bạc Hà, chính là tiểu nữ. Hài kia, có phải, mang thai, hay không? Nàng ngắc ngứ nói sau đó không biết nên giải thích với chiến luyện như thế nào. Tiểu Bạc Hà mới, 13 tuổi, theo đạo lý mà nói. Một nữ hài tử mới lớn chút như vậy. Làm sao có thể nhấc lên quan hệ? Đến hai từ, mang thai, làm người nghe không biết nên nghĩ như thế nào. Rốt cuộc, chiến luyện không cùng với bọn nàng đi từ Tương Thành tới đây. Sẽ không biết được tao ngộ của Tiểu Bạc Hà, nhưng chiến luyện chỉ nghe không hề phản ứng lại. Rất bình tĩnh nghe xong An Nhiên nói. Đứt quãng, gật đầu, người đi về nghỉ ngơi trước đi. Đừng lo lắng, ngày mai ta mang các ngươi đi bệnh viện. An Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chiến luyện hỏi. Ngươi không hỏi xem vì sao sao? Không cần hỏi, chuyện này ở mặt thế rất nhiều. Đặc biệt là bên trong thôn Thiết Ti. Khu ba của đường Ti Lạc quản lý. Cô nhi quả phụ đại bộ phần đều. Tao ngộ bị nam nhân xâm phạm. Gặp phải vận khí kém. Bị luân phiên xâm phạm. Vận khí tốt một chút. Thì dựa dẫm được vào một người đàn ông nào đó. Này là hiện trạng của khu ba. Còn những nữ nhân trong đoàn đội người sống sót. Đường Ti Lạc không quản được rộng như vậy. Những người đó chân chính mới thê thảm nhất. Nữ nhân ở mặt thế là quần thể yếu nhược. Điều này cần thiết phải thừa nhận. Bất quá chiến luyện có thể nhìn được. Những người phụ nữ đó mềm yếu. Không phải thể hiện ở tố chất thân thể mà toát ra được từ trên người các nàng. Cái loại nhẫn nhục chịu đựng. Đó là mới là căn bản. Hắn đi từ Đại Tây Bắc đến Tương Thành. Lại từ Tương Thành đến thôn Thiết Ti này đã gặp qua vô số nữ nhân bị khi dễ. Ngay từ đầu, hắn thấy một thì cứu một, cứu cũng không ít người. Chờ hắn cứu bọn, họ từ đoàn đội người sống sót này ra xoay người liền chạy đến một đoàn đội khác tiếp tục bị khi dễ. Thậm chí còn ảo tưởng phụ thuộc vào hắn. Không cần nói đâu xa, chỉ cần nói về đoàn đội người sống sót trong công viên ở Tương Thành. Lúc ấy, chiến luyện vọt vào. Nhìn đến 5 người phụ nữ ở trong phòng. Mấy người đàn ông đang đánh chửi các nàng. Hắn đã giết mấy người kia. Sau đó đâu. 5 người này mang ơn đội nghĩa cảm ơn hắn xong lại không có một người nào dám chạy ra. Khỏi công viên. Các nàng nói chính mình mệnh khổ. Thế đạo bất công linh tinh. Nhưng lại chưa bao. Giờ có ý nghĩ mình phải độc lập. Phải đứng lên. Phải đi ra ngoài giết tang thi. Sau đó chiến luyện liền không cứu ai nữa. Nếu hắn cứu vớt chỉ làm những người phụ nữ đó đổi một người đàn ông khác khi dễ mà thôi. Vậy hắn cứu ra không còn ý nghĩa gì. Giờ nhìn đến An Nhiên. Từ lúc hắn nhìn ánh mắt đầu tiên của An Nhiên. Hắn biết vợ cũ của hắn khác. Những người phụ nữ ở mặt thế này. Cuộc sống trải qua không giống nhau. Vừa rồi thủ pháp An Nhiên đánh lén hắn, không nói có bao nhiêu thành công, nhưng nó phi thường thành thạo và chuyên nghiệp, thủ pháp tiêu chuẩn của bộ đội. Nhìn dáng vẻ, Vân Đào này là quân nhân đã xuất ngũ dạy cho. Nàng cũng thường xuyên áp dụng dùng dao nhỏ ám sát sau lưng người khác. Một người phụ nữ như vậy, đáng giá để chiến luyện kính trọng. Nàng thay thế hắn bảo vệ cho cái nhà này. Nàng khiến hắn không còn mờ mịt sống không ý nghĩa trong cái mặt thế giống như địa ngục này. Sau đó chiến luyện không nói thêm lời dư thừa nào nữa. Đưa An Nhiên về phòng. An Nhiên há mồm muốn hỏi một chút, tối nay chiến luyện ngủ ở chỗ nào? Nhưng hắn đã xoay người đi rồi. An Nhiên chỉ có thể từ bỏ, đi vào trong phòng nhìn Oa Oa, rồi nằm lên giường, thay Tiểu Bạc Hà kéo lại chăn đơn. Mình cũng nằm xuống ngủ rồi. Cách chương.